Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 59, anh vội vàng quay đầu, tim đập rộn lên, cơ thể có hơi nóng. Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phi cân nhắc xong xuôi, ngay sau đó bèn quay người ôm lấy Lục Tư Đình. Lục Tư Đình hoàn toàn chưa ngủ, nhất là còn nghe được tiếng lục đục lăn lộn của Bạch Phi. Càng thêm đau khổ dày vò hơn. Phú cường, dân chủ, văn minh, yêu nước, tận tâm, trung thực, một, các giá trị trong số 12 giá trị quan cốt lõi của thuyết Trung Quốc mộng. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, tận tâm, trung thực và thân thiện. Trong đầu Lục Tư Đình liên tục hiện lên những chữ đó, cố gắng che đi hình ảnh Bạch Phi vừa tắm xong. Anh vốn đã không ngủ được, giờ đây Bạch Phi còn sáp lại gần, thân thể Lục Tư Đình cứng ngắc, càng không thể ngủ nổi nữa. Hơi thở dần trở nên trầm thấp, Lục Tư Đình đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng cũng từ bỏ vật lộn, thở dài không lên tiếng. Người mình thích ở ngay bên cạnh, lại còn là vợ của mình, nhìn thấy sờ thấy được, nhưng mà không thể nào làm gì được. Thực sự còn khổ hơn đứng thế nghiêm dưới thời tiết 40 độ C. Lục Tư Đình mở mắt ra, hôn lên trán Bạch Phi một cái. Bạch Phi đã rất buồn ngủ từ lâu, đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm giác được, hình như có người hôn mình một cái. Cô cũng không nghĩ nhiều, ngủ say trong vòng tay Lục Tư Đình. Nhìn cô gái nhỏ ngây thơ không tim không phổi này, Lục Tư Đình đành phải đau đớn mà vui sướng ôm lấy Bạch Phi ngủ. Bây giờ, chỉ hy vọng Bạch Phi có thể sớm thích anh, như vậy thì họ mới có thể trở thành vợ chồng thực sự. Hôm sau, khi Bạch Phi thức dậy, Lục Tư Đình đã rời đi không biết được bao lâu rồi. Sau khi rời giường, ăn sáng xong xuôi, Bạch Phi leo lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng của mình, đi mở cửa hàng. Ban ngày trong cửa tiệm cũng không có việc gì, Bạch Phi lại suy nghĩ về các loại trang sức mới. Trong tất cả các loại đồ nữ trang, dù là vòng tay, dây bèn đeo tay, vòng cổ hay nhẫn, thì cũng đều có một yếu tố chung, đó là 12 cung hoàng đạo. Từ tháng 1, 2 với Bảo Bình, Song Ngư, đến tháng 11, 12 với Nhân Mã, Ma Kết. Hồi Bạch Phi còn học cấp 2, 12 cung hoàng đạo đột nhiên lên ngôi trở thành xu hướng. Hơn nữa, mãi cho đến khi cô tốt nghiệp đại học, mở cửa hàng trang sức, 12 chòm sao này vẫn luôn là yếu tố không thể thay thế trong những món nữ trang. Ngay cả túi xách hay vòng cổ của một số thương hiệu lớn cũng đều sử dụng 12 cung hoàng đạo. Có thể thấy được, năm đó 12 cung hoàng đạo thực sự rất hot, và lại, cho dù là trẻ con hay người lớn thì cũng đều thích nghiên cứu về các chòm sao. Bạch Phi nghĩ vậy, bắt tay vào làm. Cô dùng yếu tố 12 chòm sao làm vòng tay và dây bện đeo tay, rồi lại chia thành dòng nam và dòng nữ. Lúc ở trong cửa tiệm vẫn chưa thể làm xong được, Bạch Phi mang về nhà hoàn thiện nốt. Bên cạnh đó còn vẽ thêm một bức tranh nữa. Bảo Bình, 20, 1 đến 18. 2, tự do và bác ái. Năm Bảo Bình có tinh thần độc lập, còn tư duy đặc biệt, rất dũng cảm khi đối mặt với cuộc sống. Nữ Bảo Bình thích làm theo ý mình, nhưng trong cuộc sống hàng ngày lại rất tốt bụng, ham học hỏi. Tóm lại, những người thuộc cung Bảo Bình hết sức thông minh. Đặc điểm lớn nhất là sáng tạo, thân thiện với mọi người nhưng lại có cảm giác giữ khoảng cách, tôn trọng người khác. Sau khi viết xong, Bạch Phi suy nghĩ một chút rồi lại bắt đầu viết tiếp. Cách chương.